Cuộc sống mỹ mãn, chương 14, góc truyện audio.com. Ngồi trên xe của Đinh Tiểu Hải, Tống Uyển Uyển vô cùng thắc mắc vì sao dường như cô luôn thua thiệt Hàn Vệ Vũ. Cô không yêu anh, là thua thiệt cô không tín nhiệm. Anh, lại là thua thiệt, người thua thiệt như, vậy cô đã mất đi rất nhiều dũng khí, lại còn mất thêm rất nhiều. Dũng khí vốn có, em gái, cô hoàn hồn, vâng, Đinh Tiểu Hải nói, thế, thì giới thiệu cho em quen biết vài người vậy. Tống Uyển Uyển ngẩn ra. Ai, cơ, vài người bạn làm, ăn, trong đó có một thạc sĩ vừa học MIT, kiến thức rộng rãi. Hai người sẽ có nhiều chuyện để nói. Không cần đâu, vẻ, mặt Tống Uyển Uyển đau khổ. Đừng có lấy các tinh anh ra mà. Khủng bố em nữa, Đinh Tiểu Hải nhịn, không được cười rộ lên. Cái gì mà khủng bố cùng, lắm cũng chỉ là quen biết thêm vài người thôi mà. Tống Uyển Uyển còn muốn, biện minh cho mình vài câu, Đinh Tiểu Hải lại nói. À, anh chàng, tinh anh, vừa học xong MIT kia là bác cả bảo anh giới thiệu. Riêng cho em, Tống Uyển Uyển còn muốn vì chính mình biện bạch vài câu, Đinh Tiểu Hải cô ngậm miệng không nói, nếu là ý của bác hai cô thật sự không có gan phản đối. Lúc đến khách sạn, Tống Uyển Uyển do dự mãi mới hỏi một câu, ấn tượng của bác cả với Hàn Vệ Vũ thế nào? Đinh Tiểu Hải liếc, nhìn cô một cái, tuy rằng cách nhau một bước, tường dày, nhưng cậu ta vẫn rất có khả năng, chỉ sợ là em căn bản. Không phải đối thủ của cậu ta, bác cả của em nói như vậy, thật sự thì còn có, một câu bị Đinh Tiểu Hải giấu đi, tạm thời cứ xem xét, đã, đừng làm cho em gái con đau lòng. Tống Uyển Uyển cảm thấy, bác cả của cô thật sự rất thông minh cơ trí, nhìn vấn đề rất chính. Xác, thật đáng thương cô làm sao có thể là đối thủ của Hàn Vệ Vũ, đánh qua đánh lại vài chiêu mà cô không thắng được lần nào, lúc ấy. Cứ nghĩ mình đang chiếm thế thượng phong, cuối cùng người thua càng. Nhiều lại là cô, đến bữa tiệc Tống, Uyển Uyển đi theo sau Đinh Tiểu Hải giới thiệu cô với mọi người, Từ Chiêm, đây là em vợ tôi, Tống Uyển Uyển, người đàn ông kêu Hà, Từ Chiêm đứng đối diện mỉm cười gật đầu, Tống, tiểu thư, dáng người Hà Từ, Chiêm cao gầy, đôi tay cầm ly rượu đặc biệt thon dài vững vàng, nhìn. Bề ngoài thì anh ta là một người đàn ông vô cùng dịu dàng khoan thai, nho nhã, Tống Uyển Uyển hàn huyên với anh ta một lúc, Hà Từ Chiêm rất. Hay nói nhưng cũng không quá ồn ào, thái độ đối xử với Tống Uyển Uyển. Không kiêu ngạo cũng không xua nịnh, khoảng cách vừa phải. Hà Từ Chiêm rất hứng, thú đối với công việc của Tống Uyển Uyển. Vì, sao cô lại muốn đi làm tiếp viên hàng không? Lúc ấy học viện, hàng không của hãng hàng không hát chúng tôi tuyển người, tôi cảm thấy không tệ nên đã đăng ký, không suy nghĩ quá nhiều. Mọi người trong nhà, cô không phản đối sao? Phản đối chứ, ban. Đầu phản đối rất kịch liệt nhưng bọn họ không lay truyền được tôi. Hà Từ Chiêm ha ha cười rộ, lên, bình tĩnh mà xem xét, thì Hà Từ Chiêm thật sự không phải là một người đàn ông nhàm chán. Ngược lại, dáng vẻ rụt rè cẩn thận của anh ta khiến cho Tống Uyển Uyển thưởng thức nhưng mà cũng không hơn thế. Trong vài tình huống, nữa Tống Uyển Uyển lại gặp Hà Từ Chiêm, hai người tán gẫu rất hợp ý. Góc truyện audio.com, ngẫu nhiên trong câu chuyện cũng có đề cập đến vài vấn đề riêng tư. Như mà khi Hà Từ Chiêm, kể cho cô nghe chuyện ở MIT, nhắc con sông Trác ở gần trường học. Anh ta nói vào mùa đông khi tản bộ bên bờ sông, hai bên bờ đặc biệt. Rét mướt rất thích hợp để suy ngẫm một vài vấn đề triết học. Tống Uyển Uyển vừa nghe, thấy thì đã hứng chí bừng bừng tán gẫu với anh ta về Khang Đức. Còn nói đến Tát Đặc cùng A Long, Hà Từ Chiêm nửa đùa nửa thật nói. Khi, tôi còn học đại học còn đi dự thính cả lớp triết học về chủ. Nghĩa tồn tại của Tát Đặc không ngờ tới đã nhiều năm như vậy lại. Gặp được người có cùng sở thích như cô thật không dễ dàng gì. Theo cách nói chuyện, cùng thái độ của anh ta Tống Uyển Uyển phát hiện Hà Từ Chiêm căn bản. Không có hứng thú với cô cũng rất thoải mái quẳng đi cục nợ kia. Mà tán gẫu với anh ta về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Buổi tối chủ nhật Tống Uyển Uyển theo cha mẹ đi tham dự một buổi tiệc có chủ đề là bảo vệ môi trường biển, vừa xong bữa tiệc ra đến cửa đã gặp Hà Từ. Chiêm, Hà Từ Chiêm kích động kéo cô sang một bên, cuốn, lịch sử bạo lực cùng phương pháp biện chứng của A Long mà cô nói. Tôi đã đặt mua được bản dịch tiếng Anh gần đây nhất rồi, chờ tôi đi. Lấy về sẽ đưa cho cô mượn xem liền. Thật sao, Tống, Uyển Uyển vui mừng, sau đó lại hơi uể oải. Nhưng, mà tôi sợ tiếng Anh của tôi không tốt, không thể thưởng thức được một tác phẩm vĩ đại như vậy. Hà Từ Chiêm vừa muốn nói gì đó thì ánh mắt bỗng sáng lên, nhìn ra phía sau Tống Uyển Uyển. Nói, Vệ Vũ, Tống Uyển Uyển kinh ngạc, trong lòng tự dưng có chút hoảng loạn giống như ngay lúc mình đang làm chuyện xấu thì bị người khác bắt gặp, Hàn Vệ Vũ đi tới, vỗ bả vai Hà Tử Chiêm, cậu nhóc như cậu cũng bỏ được nước Mỹ mà trở về sao? Hà Tử Chiêm như bừng tỉnh, ánh mắt đảo qua Tống Uyển Yểu cùng Hàn Vệ Vũ hai vòng, nhìn Hàn Vệ Vũ cười cười ái muội, đúng vậy, tôi đây đi trước, vài ngày nữa tìm cậu uống rượu nha. Hàn Vệ Vũ bắt tay anh ta một cái, Tống Uyển Yểu liếc mắt nhìn, xoay người định rời đi. Khi đi ngang qua người anh, Hàn Vệ Vũ cúi đầu bỏ lại một câu, lát nữa ra đây một chút, anh có lời muốn nói với em. Trở lại bên cạnh cha mẹ cô, Tống Uyển Yểu cảm thấy thật xấu hổ, mẹ cô nói, vừa rồi Hàn Vệ Vũ đến đây tiếp chuyện với mẹ, mẹ thấy cậu ta cũng rất hoàn hảo, rất có phong độ thân sĩ nha. Ánh mắt mẹ cô thật không bằng ánh mắt của bác hai, cô có thể tưởng tượng được anh ta ở trước mặt cha mẹ cô ngụy trang sự thô bạo cùng ngoan độc trong đáy lòng anh ta thế nào. Khuôn mặt Tống Uyển Yểu vẫn thản nhiên, cô gật gật đầu, à, mẹ cô cũng không nói nhiều về đề tài này, khi đến bên bàn ăn mới nói một câu. Tiếp xúc nhiều hơn với vài chàng trai đi, chỗ tốt của những cô gái trẻ chính là ở đó, tương lai phía trước có rất nhiều lựa chọn. Tống Uyển Yểu không nói gì, tuy rằng trước mắt thái độ của cô rất không rõ ràng, nhưng người trong nhà đối cũng không quá xem trọng Hàn Vệ Vũ, cũng may mọi người đều không ép cô phải quyết định, mặc kệ thế nào, người thân của cô. Góc Chuyện audio.com luôn hy vọng cô có thể hạnh phúc. Buổi bán đấu giá từ thiên trong bữa tiệc tối bán được một ít trang sức, có một vài món đồ cá nhân và những xa xỉ phẩm. Ba của Tống Uyển Yểu mua cho mẹ cô một chiếc vòng cổ lâu đời, giá cũng không quá đắt, quyết định mua nó là bởi vì nguyên nhân sâu xa phía sau nó, bởi vì chủ nhân của nó từng là đệ nhất mỹ nữ Đàm Phương Linh, là tổ tiên của ông cố Tống phu nhân, cho nên mọi người ở đây cũng giữ lại mặt mũi cho Tống Bắc Lương, trên cơ bản là không có người ra giá. Tống Uyển Yểu nghe thấy ba cùng mẹ cô khe khẽ nói nhỏ, những chuyện nhàm chán này cô quả thật không chịu nổi, cô không yên lòng nhìn chung quanh. Cách đó mấy bàn có một ánh mắt đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt kia như ẩn chứa một tình cảm mãnh liệt khiến cho cô có muốn bỏ qua cũng không thể. Tống Uyển Yểu khẽ thở dài, lại nhìn sang, Hàn Vệ Vũ mỉm cười với cô. Từ lúc bắt đầu bữa tiệc, Hàn Vệ Vũ đã đứng từ xa nhìn Tống Uyển Yểu, cô mặc một bộ lễ phục màu xanh đậm, ôm sát người ngồi bên cạnh ba mẹ, không hề động đũa, chỉ uống vài cốc rượu trái cây. Khuôn mặt cô ẩn một vẻ u sầu khó có thể phân biệt được, ánh mắt thiếu đi vài phần trong suốt nhưng lại thêm một vẻ quyến rũ. Hàn Vệ Vũ nhớ đến cô hai tháng trước, khi đó cô tự tin cao ngạo, ánh mắt nhìn anh thản nhiên mang theo chút khinh bỉ, làm cho anh vừa yêu vừa hận. Cũng chỉ mới hai tháng mà thôi, vẻ thoải mái của cô dường như đã tiêu tan hết, anh là một người rất ích kỷ, từng bước ép sát, tình nguyện làm cho cô khó chịu cũng không chịu buông tay, chỉ là vì chính anh cũng không có đường lui. Tống Uyển Yểu đang bị ánh mắt như bóng với hình mang theo một sức mạnh có thể xuyên thấu tất cả nhìn, khiến cho tâm phiền ý loạn. Trên sân khấu bắt đầu mang ra hộp trang sức hình vỏ sò số lượng có hạn, cô trong lúc vô thức đã nhìn ngắm say sưa. Bàn bên cạnh lập tức có người ra giá, trong nháy mắt bắt đầu có hai ba người tranh giành hộp trang sức không có gì quý giá này. Cô quay đầu lại nhìn thấy Hàn Vệ Vũ cũng ra giá, lúc này giá đã gấp vài lần giá sản phòng trừng. Chủ bữa tiệc đang vui đến chết, cuối cùng Hàn Vệ Vũ lấy một cái giá siêu cấp thái quá để mua hộp trang sức này. Vẻ mặt người dẫn chương trình tò mò hỏi anh, vì sao chủ tịch Hàn lại nhất định phải mua cho được hộp trang sức này, nó có ý nghĩa đặc biệt nào sao? Nói xong, người dẫn chương trình còn hài hước bổ sung thêm một câu, giống như vừa rồi Tống tiên sinh vì Tống phu nhân mà mua chiếc vòng cổ kia. Vậy, trong lòng Tống Uyển Yểu căng thẳng đến chết, cô nhanh chóng rút ánh mắt lại, hận không thể trốn sau lưng ghế dựa. Người đàn ông này trăm ngàn lần không được nói hưu nói vượn nha, bằng không cô sẽ cho anh thêm một bạt tai. Hàn Vệ Vũ cười hào phóng nói, tôi mua nó cho một người bạn của tôi đoán cô ấy sẽ rất thích hộp trang sức này, không có ý nghĩa đặc biệt nào, không phải ai cũng có may mắn như Tống tiên sinh có thể mua một vật có ý nghĩa đặc biệt tặng cho người mình yêu thương. Lời nói rất có lý, lại còn ca ngợi tình cảm của Tống Bắc Lương, mọi người ở đây đều Góc Chuyện audio.com cười rộ lên, chỉ có Tống Uyển Yểu là thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, tên đàn ông chết tiệt kia lần này không nổi điên. Vậy thì, người dẫn chương trình lại hỏi, là loại bạn bè nào thế? Tống Uyển Yểu quả thực muốn điên lên, sao không chịu để yên vậy hả? Lỗ tai của cô dựng thẳng lên, Hàn Vệ Vũ ra vẻ lơ đãng liếc mắt một cái, cười thần thần bí. Bí, là một người bạn vô cùng đặc biệt đối với tôi, còn lại thì thứ cho tôi không tiện tiết lộ. Người dẫn chương trình, cảm thấy hài lòng rời đi, lúc này Tống Uyển Yểu mới hoàn toàn thả lòng, cô vừa định cầm ly lên uống nước thì bên tai truyền đến tiếng hỏi khẽ của mẹ, em gái, con căng thẳng cái gì? Cô ấp úng, đâu, có, lần này là ba cô, nhưng, mà em gái đã đỏ mặt rồi. Cô đặt ly rượu xuống, lau lau khóe miệng, đứng lên, con đi ra ngoài. Hít thở không khí, ra ngoài đại sảnh, Hàn Vệ Vũ đang tựa mình vào hành lang hút thuốc, vừa nhìn thấy cô. Thì mặt vui mừng vô hạn, em ra rồi, cô thật sự bất đắc, dĩ, vốn chỉ là chuyện rất bình thường nhưng lại bị anh biến thành. Chuyện yêu đương vụng trộm lừa gạt cha mẹ, anh tìm tôi có, chuyện gì, Hàn Vệ Vũ không trả, lời, chỉ túm lấy cổ tay cô, dắt cô dọc theo hành lang đi đến một bồn. Hoa, dưới ánh trăng, bọn họ đứng dưới tán cây, chung quanh rất im, lặng, ngẫu nhiên cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng. Hàn Vệ Vũ nắm lấy cánh tay cô, hai người có thể nghe được nhịp thở của nhau, cô muốn nhích ra một chút, ngoài ý muốn phía sau lại có một tay vịn bằng đá cẩm thạch, Hàn Vệ Vũ im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn cô khóe. Miệng mang theo ý cười, rốt cuộc vẫn bức cô, không còn đường lui, Tống Uyển Yểu cố gắng, ra vẻ chấn định thẳng thắt lưng. Rốt cuộc anh tìm tôi, có chuyện gì, à, Hàn, Vệ Vũ nói, có thích hộp trang sức vừa, rồi không, cũng chẳng biết phải, nói gì ngoài giả vờ làm cao. Tống Uyển Yểu nói rõ ràng. Cũng, tạm, Hàn Vệ Vũ rất vui, mừng, anh biết em thích mà, hai, mắt em đều nhìn nó. Tống Uyển Yểu cúi đầu, thế giới này lại có một người đàn ông lúc nào cũng chú ý đến ánh mắt của bạn, dốc hết tâm tư làm cho bạn vui sướng, cho dù là giả, cũng làm cho lòng bạn cảm động. Cô ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông trước mắt, anh ta thật sự thích cô sao? Còn có, Hàn, Vệ Vũ đột nhiên nói, Hà Tử Chiêm, cậu ta có người, trong lòng rồi, ánh mắt Hàn Vệ Vũ, hơi dao động giống như có chút ngượng ngùng. Tống Uyển Yểu cười, xì, anh ta có người trong lòng hay không thì có liên quan gì đến tôi, không phải là anh sợ, em có tình cảm với cậu ta sao, đến lúc đó em phát hiện ta sự thật. Vậy thì sẽ rất đau lòng, tôi cũng có tình cảm với anh ta nha. Tống Uyển Yểu nói xong, Hàn Vệ Vũ biến sắc, cô lại nói tiếp, nhưng mà, không phải là thứ tình cảm kia, tôi cảm thấy anh ta là một người bạn. Cũng không tệ, đó là vì em không biết bộ mặt thật của cậu ta. Chấm, Hàn Vệ Vũ vội vàng, hát nước bẩn lên người bạn mình. Lúc ở Mỹ, anh đánh bài với cậu ta 10 lần thì 9 lần rưỡi đều thua dưới tay cậu ta. Tên nhóc kia rất ham bài bạc, còn là một tay xúc sắc xuất thần nhập. Hóa, được rồi, góc chuyện audio.com. Tôi thấy người nào cũng hơn anh cả, vậy còn bộ mặt thật của anh là gì, anh đánh bạc không giỏi, háo sắc hiếu chiến hay là có điểm tốt nào mà tôi không biết nhỉ, em nói rõ ràng cho, anh háo sắc khi nào, anh cũng chỉ thích vẻ đẹp của em làm, sao có thể nghi oan cho anh như vậy, giọng nói của Hàn Vệ Vũ cao vút khiến cho bồi bạn ở bên trong cũng phải nhìn ra ban công. Thăm dò bọn họ, hai người như ánh trăng trên mặt nước hậm hực rằng. Có, không khí vừa rồi còn có chút hòa nhã, chỉ vừa nói mấy câu đã biến thành cuộc tranh chấp ngây ngô. Tống Uyển Yểu rất phiền, chán nói, anh lớn tiếng như vậy làm gì, anh không thể nhường tôi một chút được sao, anh nhường em cái gì, tôi đây nói cái gì, thì anh cứ thừa nhận đi, không được sao. Hàm Vệ Vũ cảm thấy oan ức, chuyện khác anh đều có thể thừa nhận, nhưng mà em nói anh háo sắc thì làm sao mà anh thừa nhận. Được, anh mà thừa nhận anh háo sắc thì em sẽ lấy cái cớ đó mà trốn tránh anh chính là người háo sắc. Tống Uyển Yểu nhỏ giọng quát, bỗng nhiên nước mắt không hề báo trước mà chảy xuống. Anh, tên khốn này, anh là tên khốn nha. Hàn Vệ Vũ hốt hoảng, tay chân luống cuống, ai, em đừng khóc mà, làm sao nói khóc thì đã khóc rồi, anh cũng có làm gì đâu mà. Tống Uyển Yểu cảm thấy thật mất mặt, cô liếc mắt một vòng, thút thít nghẹn ngào. Anh, chỉ biết ép tôi, cuộc sống của tôi vốn rất tốt, đều tại anh. Lòng Hàn Vệ Vũ giống như bị người khác giáng một đòn thật mạnh, anh cũng có chút buồn. Bã, không tự chủ được mà ôm cô vào trong lòng nói một tràng. Anh, là tên đại khốn khiếp, nhưng mà anh cũng không thể không làm vậy. Thái độ của em đối với anh có cũng được mà không có cũng không sao. Người nhà em thì lại vội vàng giới thiệu đối tượng cho em có. Biết anh lại càng gấp hay không? Được rồi, em đừng khóc. Nữa, anh sẽ không bao giờ ép buộc em nữa, em yên tâm, tất cả mọi chuyện anh đều giải quyết, mặc kệ là người nhà em hay người nhà anh đều sẽ giải quyết. Tống Uyển Uyển không còn nức nở nữa, dương mắt nhìn anh, ánh mắt Hàn Vệ Vũ long lanh dây. Tiếp theo lại bình tĩnh nhìn về phía cô. Tống Uyển Uyển, hiện tại em rốt cuộc có để ý đến anh chút nào không vậy? Cách Chương